Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 295, tôi muốn cô ấy, phải cầu xin tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sailor bị đưa đi, mùi tanh tưởi trên sàn cũng được nhân viên phục vụ lau sạch và khử trùng. Tập đoàn S Mining chưa bao giờ có chuyện bị can thiệp vào chuỗi khối. Nhưng có lẽ việc để Sailor đụng đến đã là cái bẫy cho gã ngu ngốc đó. Không ai dám đoán suy nghĩ của ông chủ đứng sau, chỉ biết rằng việc này đã kết thúc một cách nhẹ nhàng. Chỉ mất 40 phút của ông chủ phía sau, trên du thuyền không có sự xa hoa trụy lạc, mà chỉ lặng lẽ tiến ra giữa biển khơi. Công việc của tập đoàn đã hoàn tất, những tài phiệt tài chính có mặt rời đi dần. Lúc này đã là hoàng hôn, Hứa Cảnh Tây vẫn ngồi trên ghế sofa, chống đầu nhìn đàn cá mập bơi lội, cô đơn và chìm đắm trong suy nghĩ. Giữa biển khơi, vẫn có thể thấy núi Rainier tuyết phủ của Seattle. Ánh nắng vàng của hoàng hôn làm núi thêm rực rỡ. Người đàn ông cảm thấy nhàm chán, nhặt một miếng thịt sống ném xuống biển để cho cá mập ăn. Máu loang ra một vùng đỏ trên mặt nước, rồi nhanh chóng bị cá mập nuốt chửng. Biển cả trở lại trong sạch. Anh vứt bỏ kẹp thức ăn, bước dài về phía biển, đắm chìm trong cảnh quan. Surreyer hỏi anh, trở về biệt thự hay ở lại khách sạn? Hứa Cảnh Tây thậm chí không nhấc mí mắt. Anh thực sự muốn ở lại trên du thuyền, để người lái tàu đưa nó ra khơi. Mỗi lần đến Seattle, anh đều bận rộn với công việc. Sau khi xong việc, anh không ngắm cá voi di cư thì lại xem cá mập. Surreyer hiểu, liền mang bữa tối lên cho anh. Bữa này, sau khi lau tay sạch sẽ, Hứa Cảnh Tây ra hiệu cho Surreyer ngồi xuống, cùng ăn với anh. Ông chủ ăn là đồ ăn Trung Quốc. Surreyer hơi bối rối, không quen với việc ngồi ăn cùng ông chủ mà không phân biệt trên dưới. Anh chỉ dám dùng đũa chung để gắp thức ăn vào bát mình, sau đó mới dùng đũa cá nhân để ăn. Sợ rằng nếu làm sai điều gì đó sẽ khiến ông chủ không hài lòng. Mặc dù Hứa Cảnh Tây có vẻ lười biếng và không quan tâm, nhưng ngay sau đó, anh có thể bực bội mà kề súng vào đầu người khác. Điện thoại của Surreyer reo lên, bên kia là một tin nhắn. Surreyer đặt đũa cá nhân bằng sứ ngọc xuống, nhanh chóng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Xin lỗi, đó là tin nhắn từ Chicago. Hứa Cảnh Tây hơi nhướng mày. Surreyer tiếp lời, Lê Ảnh cùng bạn bè đi chơi ở Philadelphia. Đến 2 giờ sáng, bọn trẻ mới đưa cô ấy về căn hộ. Hứa Cảnh Tây nhặt miếng thịt nai nướng, nhưng chưa vội ăn, trên mặt không có biểu cảm, nụ cười cũng không hẳn là cười. Thấy vậy, Surreyer vẫn chưa chắc chắn. Cô ấy bắt đầu uống rượu và chơi rất thân với các thành viên trong đội bóng rổ của Đại học Chicago. Thường xuyên cùng họ ra ngoài chơi. Tôi đã sắp xếp để không ai có thể bắt nạt cô ấy trong trường. Nhưng Chicago là một thành phố có nhiều băng đảng. Cần cử người bảo vệ cô ấy khi ra ngoài vào ban đêm không? Vừa hỏi xong, Surreyer đã thấy hối hận. 2 tháng qua, Chicago khá loạn. Trong các bản tin gần đây có đến 180 người bị bắn. Vì băng đảng đang tranh giành địa bàn, thế giới ngầm của băng đảng không liên quan đến quyền lực của Hứa Cảnh Tây. Và quan điểm quốc tịch của anh hoàn toàn khác. Hứa Cảnh Tây chưa bao giờ liên hệ với băng đảng. Quả nhiên, Hứa Cảnh Tây lạnh lùng nói, chết thì cứ chết thôi. Cô ấy, Surreyer cứng họng, cuối cùng Hứa Cảnh Tây chỉ nói một cách vô tình, tôi muốn cô ấy phải cầu xin tôi. Anh quá hiểu bản thân mình, con đường quyền lực của anh không phụ thuộc vào Lê Ảnh. Thậm chí có thể nói rằng những tháng qua anh quá bận rộn, không có thời gian để nghĩ về người phụ nữ đó. Anh hiểu rõ đâu là trọng tâm, và thường có xu hướng tự tư tự lợi, nhưng chưa bao giờ có ai rời khỏi lòng bàn tay của anh. Thậm chí phản bội anh, chơi đùa với anh, tiền và quyền, anh có thừa, dễ dàng đạt được, nhưng cô gái ngốc nghếch đó không hiểu. sau khi có được tiền và quyền, lại nhất quyết muốn chia tay. Đây là điều anh không thể chấp nhận, không thể tha thứ. Người đàn ông nhấc ly rượu, dựa vào ghế, không biểu lộ cảm xúc gì khi uống một ngụm rượu mạnh. Vị cay của whisky tràn qua cổ họng, rồi anh từ từ đưa lưỡi ép nhẹ vào bên má. Cô chạy trốn, nhưng có thể chạy được bao xa? Khi nghĩ lại, cảm giác có thể kiểm soát từ xa khiến anh gần như hưng phấn và điên cuồng. 3 ngày ở Seattle, trời luôn nắng chói chang. Không thấy Hứa Cảnh Tây có bất kỳ dấu hiệu nào của cảm xúc khác thường. Nơi danh vọng, quyền lực, xung quanh anh luôn có vô vàn cám dỗ. Thành phố với chính sách quản lý tự do. Cùng lúc đó, đối với Lê Ảnh, kỳ nghỉ đã đến gần. Trường tổ chức nhiều buổi họp mặt hơn. Bạn bè quá nhiệt tình, thường kéo cô vào nhiều nhóm chơi khác nhau. Tối hôm đó, trời mưa ở Chicago. Cô bé Lê Ảnh luôn lo sợ về việc gặp phải các băng đảng. Cuối cùng điều đó đã xảy ra. Cô gái nhỏ cầm một chiếc ô trong suốt đi ra khỏi học viện nghệ thuật. Cùng với các thành viên đội bóng rổ của trường, đi đến góc quán cà phê để chào tạm biệt. Cô sống ở khu phố đối diện, vai đeo một chiếc túi nhỏ, ôm trong tay vài cuốn sách tiếng Pháp và một vài bản vẽ. Vội vã về nhà ăn cơm. Trời mưa, cậu mang ô không? Đầu dây bên kia là Lý Đình, từ Canada đến để nấu ăn cho cô. Cô đổi tay cầm điện thoại. Có cầm theo? Được rồi, Lý Đình nói. Tôi sẽ xuống lầu để đón cậu. Sau khi cúp máy, mưa ở khu sao lúp trở nên lớn hơn. Để về căn hộ, cô phải băng qua đường. Cô chưa kịp cất điện thoại vào túi, không chú ý đến những chiếc xe đuổi nhau phía trước. Khi nhìn thấy đèn xanh, cô định bước qua đường thì bất ngờ vài chiếc xe lao vụt qua với tốc độ điên cuồng. Một chiếc xe cướp chạy rất nhanh, sau đó vài chiếc xe Jeep rượt theo. Vượt đèn đỏ, cô nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt hung ác ngồi ở ghế phụ. Đột ngột thò đầu ra, lên đạn súng, chiếc xe cướp liều mạng lao qua đèn đỏ, chạy băng qua trước mặt cô như thể không màng đến mạng sống. Khiến cô hoảng sợ đến mức tất cả sách vở và ô đều rơi xuống vũng nước. Cô sợ hãi, nghĩ rằng mình sắp bị cướp, liền vội vàng tránh xa con đường lớn, ẩn mình trong một quán cà phê gần đó. Chiếc túi nhỏ đeo trên vai cũng không màng tới, chỉ muốn đối phương lấy hết đi. Bên trong chỉ có vài ngàn đô la và một thỏi son. Chiếc xe Jeep rượt đuổi chiếc mô tô đã được cải tiến. Mấy người đội mưa điên cuồng, thậm chí hưng phấn đến cực điểm. May mắn thay, họ bận rộn với việc chạy trốn, không chú ý đến sự hiện diện của cô, cũng không có thời gian để nghĩ đến việc đụng vào một người ngoại quốc. Sau 10 phút, mưa ở khu sao lúp vẫn chưa ngớt. Đường phố trở lại bình thường, nhộn nhịp nhưng vẫn còn nặng nề. Nhân viên quán cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ. Sợ gì chứ, tôi đã quen rồi, chắc là từ trường gần đây thôi. Mưa lớn xe buýt trường không chạy sao? Xe buýt của học viện nghệ thuật ngừng hoạt động lúc 9 giờ tối. Thưa cô muốn gọi loại cà phê nào? Tuy nhiên, quán cà phê không thể cho phép cô ngồi không? Rất thực tế, Lê Ảnh nhìn vào thực đơn đắt nhất. 2 cốc military latte, latte matcha pha espresso. Vâng, xin chờ chút, cầm 2 cốc cà phê. Lê Ảnh đẩy cửa kính, nhìn những cuốn sách và bản vẽ rơi đầy trên mặt đất. Bị mưa ngấm ướt và xe hơi cán qua, đèn đường mờ mờ, cô cúi xuống nhặt ô và sách vở. Tất cả đều đã ướt. Cô nguyền rủa lũ khốn nạn ở khu Nam này. Khi Lý Đình che ô đến đón cô gái nhỏ trông thật đáng thương, đứng dưới mưa nhặt đồ. Người qua đường nhìn thấy, đôi khi có những người tốt bụng cúi xuống giúp cô, hỏi cô có cần giúp đỡ không. Cô lễ phép lắc đầu, cảm ơn, ôm chặt các bản vẽ, đứng dưới mưa, nhanh chóng chờ đèn xanh, rồi gặp ánh mắt của Lý Đình. Ô che trên đầu, Lý Đình đón lấy túi và bản vẽ của cô, đau lòng nắm tay cô trở về nhà. Lại chơi với họ à? Lý Đình hỏi, cô đáp, đã hẹn sẽ tham gia bữa tiệc. Đội bóng rổ của trường và Đại học Chicago có trận đấu. Họ vẫn chưa thắng, nhưng họ đã nghĩ sẵn lời phát biểu nhận giải rồi. Lý Đình nghe thấy, cười, nhưng cô an toàn không sao là tốt rồi. Cách Trương.